Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vào mộng đẹp, ngay lúc cô thoải mái sắp ngủ thiếp đi, thì tổng quản lấy bộ đàm phóng thanh cất tiếng nói: "Tiểu thư mời xuống lầu. Tiến đến là tiên sinh phu nhân đã về nước, tiểu gia cũng đã trở lại rồi ạ. Từ khi cô quay về Đài Loan định cư, còn nhìn thấy mặt ba mẹ 5 lần. Mỗi một lần chứng kiến hai người bọn họ luôn là cãi nhau, làm cho cô cảm thấy nản chí ngã lòng. Mà lúc này đây ba mẹ đột nhiên trở về như vậy, là đã có chuyện gì xảy ra sao?" Tiểu Y cho dù là một bụng đầy nghi vấn, nhưng vẫn là lấy tốc độ nhanh chóng lau sạch thân thể nhỏ của mình, mặc quần áo mà người quản lý đã chuẩn bị cho cô xong xuôi, rồi sau đó vội vàng đi xuống dưới lầu. Không ngờ cô vừa mới xuống lầu, liền nghe thấy ở theo phòng khách truyền đến tiếng của cha mẹ kịch liệt cãi nhau. "Hạ Húc Đông, ông có dám nói tôi là Tiểu Bạch Kiểm sao? Chính ông là chứ gì? Kim ốc tổng cộng có mấy người, lại còn giấu thêm mấy người yêu kiều nữa. Tôi còn chưa tính toán với ông, ông lại có thể trách mọi chuyện lên đầu của tôi sao?" Đây là Hạ Phu Nhân, Kỳ Oanh Oanh, bởi vì kích động mà cất lên âm thanh. Bọn họ cãi nhau nội dung làm cho Tiểu Hy nghe được thì sững sờ. Ở trong ấn tượng của Tiểu Hy, mẹ vĩnh viễn là cao quý như vậy, tao nhã, thần sắc nghiêm nghị, lời nói cực nhỏ. Cho dù vài lần trước, thấy bà cùng với ba ba cãi nhau, cũng là đều mang theo mặt nụ cười lạnh, mặn nhạt, lời nói chưa từng chửi ẩn lên như thế. Cô còn biết ngày hôm nay vì sao cha mẹ lại cãi vã kịch liệt, là bởi vì truyền thông Đài Loan cùng với Hồng Kông bắt quái, chụp Hạ Phu Nhân, chụp được hình bà ta cùng với tình nhân ôm ấp. Bởi vậy vợ chồng hai người không hợp, đồn đãi nổi lên các mặt báo, làm cho vợ chồng Hạ gia không thể không đối mặt. "Bà nói như vậy là không công bằng." Hạ Húc Đông nhẫn nhịn cơn tức, cố gắng giữ bình tĩnh. "Làm sao lại không công bằng? Lúc tôi hạ sinh Tiểu Hy, sau đó chúng ta liền thỏa thuận mỗi bên chơi đùa đều không phải hay sao? Nói không công bằng, chẳng lẽ bởi vì tôi không có Tiểu Bạch Kiểm hơn ông ư?" Kỳ Oanh Oanh châm chọc cất giọng nói. Tiểu Hy ngẩn nguệ ra. "Tiểu Bạch Kiểm ư?" Đáy lòng mơ hồ nổi lên bất an, cô cắn môi dưới chậm rãi hướng vào phòng khách. Cô không có phát ra tiếng vang gì, vẹn vẹn chỉ là mở to đôi mắt mờ mịt nhìn tình cảnh trước mắt. "Bà bịa chuyện cái gì chứ? Ở trước mặt con gái không nên nói lung tung." Hạ Húc Đông vỗ bàn đứng dậy, cùng với anh em Hạ gia sống hệt mặt mày, cắt cao nhăn lại. "Tôi nói lung tung sao?" Kỳ Oanh Oanh cười lạnh một tiếng, cho dù khẩu khí nóng này, nhưng tư thế ngồi như trước vẫn là đoan trang cùng với tao nhã. "Như thế nào hả? Là sao phá hư hình tượng của ông ở trong lòng bọn nhỏ ư? Ông đừng đem con cái, muốn đừng đơn thuần như vậy đi, như vậy rất là khờ dại. Tình hình giữa chúng ta bọn họ đã biết rõ ràng rồi, có đúng không hả A Dã?" Oanh Oanh như vậy vừa hỏi, căn bản ngồi thẳng ở một bên không nói lời nào. Hạ Tường Giã cũng không mở miệng, không được biểu đạt ý kiến của chính mình. Hạ Tường Giã khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh, tự hồ sớm đã dự liệu được sẽ phát sinh trường hợp ngày hôm nay. "Ồn nào làm cái gì? Các người có tính toán gì thì cứ nói đi." Kỳ Oanh Oanh bĩu môi một cái, phút chốc một viên đạn đại bom nổ bùm bùm. "Tôi muốn ly hôn với ông." Hạ Húc Đông ánh mắt nghiêm khắc đang muốn mở miệng, ai ngờ từ đầu tới cuối thở ơ nhìn không nói. Tiểu Hy đột nhiên kêu gào ra tiếng: "Không được phép ly hôn!" Lúc này Hạ Chủ Úc, Kỳ Oanh Oanh cùng Hạ Tầng Giã đều hướng về vị trí của Tiểu Hy nhìn lại, ba người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. "Tiểu Hy à!" Hạ Húc Đông hướng tới con gái đi đến, vươn tay ra muốn ôm vai của cô, lại bị cô hất ra. Hạ Húc Chủ tay nhất thời dừng lại ở giữa không trung. Tiểu Hy chạy vào phòng khách, ngồi chồm hổm ở bên chân mẹ là Kỳ Oanh Oanh, kéo lấy bàn tay của bà không ngừng lay động mà khóc ròng nói: "Tại sao phải ly hôn? Không ly hôn có được hay không?" Kỳ Oanh Oanh khuôn mặt lộ ra vẻ khó khăn, bà lựa chọn không nhìn con gái, khóc mà tìm khuôn mặt nhỏ nhắn, cứng rắn theo cổ họng nói: "Tiểu Hy à, chuyện của người lớn con không hiểu đâu." "Con không hiểu cái gì chứ?" Tiểu Hy hỏi, nhưng không có người trả lời, cô lắc đầu nói: "Được rồi, còn cái gì cũng đều không hiểu. Còn duy nhất biết chính là hy vọng của cha mẹ không được ly hôn, không để cho con biến thành đứa trẻ mồ côi cha. Gia đình có được hay không? Có được hay không ạ?" Tuy rằng Kỳ Oanh Oanh vẻ mặt lạnh lùng, nhưng đáy mắt của bà bơ hồ để lộ ra nỗi thống khổ cùng bất đắc dĩ. Loại bằng mặt không bằng lòng này giống như là một loại dấu hiệu. Một cái nhà giam bà muốn giải thoát, bà không bao giờ muốn chịu đựng mối quan hệ vợ chồng như vậy nữa. Mắt thấy không chiếm được đáp án của mẹ, Hạ Trì Hy chuyển hướng sang cha rồi cãi cất tiếng: "Cha!" Ai ngờ Hạ Chủ Đông lại có thể cũng lựa chọn quay lưng lại mà nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết lúc nào mưa bụi đang bay xuống. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net